Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 886, Long Phù Chí Tôn lưu lại bảo tàng. Tiêu gia lão tổ hiện tại phá lệ thê thảm, bị một đường đè lên đánh, không ngừng ho ra máu, sợi tóc lộn xộn như là lão khất cái, cùng vừa biểu diễn thời điểm uy phong bát diện. Vành mặt hất hàm sai khiến hoàn toàn chẳng liên quan bên. Đây không có khả năng. Người một cái hậu bối có tài đức gì có thể trở nên cường đại như vậy? Chẳng lẽ người đã hoàn toàn khôi phục không đúng? Người căn bản cũng không có thụ thương, càng không có cái xác không hồn. Đây đều là người bày cục, ghê tởm. Đều nói ngươi là nhất đại hùng chủ, quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn. Hiện tại xem ra toàn bộ đều là cẩu rắm thúi, muốn tính kế lão tổ ta, ngươi còn không được. Tiêu gia lão tổ hai tay vồ mạnh một cái. Tiêu vương phủ bên trong bỗng nhiên dâng lên ngũ sắc thần quang thụy thải đến. Lượng lớn kiếm quang sôi trào mãnh liệt tuôn ra mà đến. Có đại phượng hoàng đang phi hành, một cái xoay quanh liền hóa thành một thanh ngũ thải trường kiếm. Đây là tiêu gia vương binh. Năm đó Phượng Hoàng Vương thể Tiêu Vương hao phí tâm huyết luyện chế ra đỉnh tiêm vương binh. Tay hắn cầm vương binh nơi tay, rốt cục triển khai cao cấp nhất đáng sợ nhất sát phạt ngũ thải kiếm quang như muốn tả. Nhưng hoàng kim kiếm quang cũng không kém bao nhiêu. Khương Hoàng đế đã sớm rút ra Đông Châu Hoàng Triều vương binh. Đó là một thanh tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Tám mặt khắc họa nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư, lực sát thương cao lạ kỳ. Hai thanh kiếm một lần va chạm, hai trọng kiếm quang liền chiếu sáng chân trời, chiến lực đã chảy ra đến tôn giả cấp bậc phía trên đi. Cùng lúc đó cái khác chiến đoàn bên trong cũng bạo phát ra nhất kinh người lực đạo vương giả đại. Đạo tại oanh minh, lực sát thương đang không ngừng bạo tạc. Chập chờn ra từng khỏa mặt trời tinh thần đến, mấy chục kiện vương binh đồng thời bay ra, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc, không ngừng khôi phục. Loại này chiến lược thật là đáng sợ. Từng mảnh nhỏ vũ trụ đều bị chiếu sáng, có tinh thần tại lay động, lại bị chấn động, rơi xuống khối lớn mảnh vụn hóa thành hỏa vũ lưu tinh. Vù vù như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, uy áp khí tức đều để người cơ hồ sinh ra cảm giác hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt, gân cốt run run, muốn quỳ trên mặt đất mà thần phục. Một điểm thủy triều đều là quét sạch Thương Sinh Phong Bảo. Tam đại thánh địa có đại nhân vật quăng tơi ánh mắt, mặc dù tại bản thân phong ấn bên trong nhưng đã bị xúc động. Càng đáng sợ chính là Trung Châu các đại thánh địa, các đại nhân vật cũng bị kinh động đến, bắt đầu khôi phục, cảm xúc rất là không sung sướng. Đạo Tông, Phật Tông này hai đại siêu cấp thánh địa cũng có quang mang đang tỏa ra. Dù sao lúc trước khởi xướng tôn giả không ra đúng là bọn họ. Một trận chiến này Đông Châu đánh chính là thiên băng địa liệt, vạn vật thành bụi, hỗn độn mông lung. Thiên địa đồng loạt gào thét, keng, thời khắc mấu chốt Khương Hoàng đế phấn chấn thần uy. Hoàng kim chiến huyết bao dung thái hư, che trăm triệu dặm, hắn đẩy ra Phượng Hoàng kiếm, một chiêu chém giết Tiêu gia lão tổ. Chỉ còn lại có một đạo nguyên thần tại hốt hoảng chạy trốn, Phượng Hoàng kiếm bay rớt ra ngoài. Lại bị Tiêu Phượng ôm đồm trong tay, Khương Hoàng đế thừa thắng xông lên. Bám đuôi truy sát, chỗ nào có thể khoan nhượng đối phương chạy mất. Kiếm quang đè ép, phong bảo mù mịt vỡ ra chư thiên. Tiêu gia lão tổ hồn phi phách tán. Tiêu Phượng cầm trong tay Phượng Hoàng kiếm trước tiên liền rút lui, nàng giờ phút này bày ra chiến lực vậy mà không chút nào kém cỏi hơn rất nhiều trưởng giáo. Lại là nhất đỉnh phong chiến lực, khó trách Khương Hoàng đế kiêng kỵ như vậy nàng. Vừa ra tay chính là thiên địa biến sắc, nhất minh kinh nhân chấn, rất nhiều người lo sợ bất an. Hít sâu một hơi, nàng là chủ sứ giả đều thoát đi. Những người khác tự nhiên không có khả năng lại chết liều. Trong lúc nhất thời một đoàn trưởng giáo cấp bậc cường giả phần Phật liền tan tác như chim muông. Rộng lớn trầm trọng vương giả đại đạo tán đi, giữa thiên địa rốt cục khôi phục thanh tịnh. Khương hoàng đế, thiên bảo nữ hoàng bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đi truy. Dù sao mọi người tu vi đều chỉ tại san san với nhau. Lại có vương binh hộ thể, muốn giết chết đối phương vẫn là quá gian nan. Bất quá lần này phản quân liền triệt để lanh lảnh. Bọn hắn bị quốc gia mình chủ soái cho ra bán. Chủ sự tướng tá cơ hồ đầy đủ bị tru sát. Ngược lại là những cái kia tinh nhuệ giáp sĩ bị lưu lại. Dù sao chiến sĩ chính là lấy nghe theo quân lệnh là thiên chức. Chính là một thanh nắm trong tay đao kiếm. Vì quân người cũng không thể chém tận giết tuyệt. Muốn phân rõ không phải là công tội. Chém giết người cầm quyền như vậy đủ rồi. Không thể quá nhiều liên lụy. Ngược lại là Tiêu gia bị sốc cái ngọn nguồn chiêu thiên. Toàn bộ vương phủ đều bị san thành bình địa. Tất cả Tiêu vương phủ người cơ hồ bị giết sạch sẽ. Rất nhiều lão quan tài ruột còn đang bế quan đâu. Kết quả cũng bị bắt tới hết thảy giết sạch. Khương hoàng đế trọng sinh. Hoàng thất Đông Sơn tái khởi. Vương gia cũng là như mặt trời giữa trưa. Chạm tay có thể bỏng. Rất nhanh Đông Châu thần chiêu thế cục liền bị triệt để ổn định lại. Trận này tĩnh nan cũng không có gây nên bao lớn chấn động. Thiên bảo nữ hoàng, kính chiếu thần tông trưởng giáo các loại đều trở về. Bọn hắn cũng có quan trọng sự tình muốn đi làm. Thiên tứ đạo kinh tới tay. Bọn hắn mấy ngày lĩnh hội liền đã nếm đến ngon ngọt. Hiện tại tự nhiên càng là làm không biết mệt tại loại nguyên bản nhất huy hoàng. Vinh diệu nhất thời điểm. Vương Đông lại lặng yên rời đi Đông Châu Hoàng Thành. Cũng liền hắn vài ngày trước lặng yên đuổi tới. Hắn một đường đi về phía Tây rời đi Đông Châu Thần Chiêu. Ha ha, thật sự là thoải mái. A Ma Hoàng mấy cái kia tên mõ già hiện tại chỉ sợ đã tức giơ chân liền nói. Loại này vương giả đại mộ về sau muốn bao nhiêu đào móc. Chỉ bằng chúng ta phía trước nắm giữ tình báo. Tuyệt đối sẽ kiếm quên cả trời đất. A, Ngao Kỳ từ phía trên bên cạnh mà đến. Hiện tại hóa thân một đầu tuyết trắng đại cầu. Tuét miệng con chim rũ cụp lấy đầu lưỡi. Mặt mày hớn hở tương đương thoải mái. Vừa đi còn một bên vỗ Long Phù bả vai. Đánh phanh phanh loạn hưởng. Long Phù gọi là một cái biệt khuất. A, hắn hiện tại tiến bộ rất lớn. Tại thiên tứ đạo kinh thôi động phía dưới đã là tam trọng thiên đại năng. Nhưng vẫn là bị Ngao Kỳ ép gắt gao. Bị đặt tại vuốt chó phía dưới tâm muốn chết đều có. Vô thượng thiên tôn. Lão vương ngươi gọi chúng ta tới làm gì? Long Phù nhanh như chớp chạy đến Vương Đông trước mặt cáo hắc trạng. Ta nói lão vương nhà của ngươi giáo cũng nên nghiêm một điểm. Không thấy được nhà ngươi liếm cầu không biết lớn nhỏ sao. Lại không giáo huấn sớm tối kỵ đến trên đầu ngươi đi đi đái. Vương Đông nhìn Xuân Phong đắc ý. Ngao Kỳ cùng nén giận biệt khuất Long Phù một chút. Trịnh trọng nói, đừng làm rộn. Ta nói các ngươi hai cái tại trùng tu. Trước khi trọng sinh, có hay không lưu lại cái gì bảo khố? Tốt nhất là có đại sát khí cái chủng loại kia. Đương nhiên lưu lại. Dù sao loại vật này là hiển lộ rõ ràng thân phận tượng trưng. Ngao Kỳ miệng rộng một phát lộ ra rất là khoái hoạt. Lão gia, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ngao Kỳ tâm tư tùy tiện, không tim không phổi. Ngược lại là Long Phù trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì. Ngươi chuẩn bị muốn đi luân hồi động rồi? Vương Đông gật đầu. Không sai, nhà ta muội tử mấy ngày nay lại bắt đầu ấm ức. Cả ngày buồn bã ỉu xìu. Tinh thần hoảng hốt. Luân hồi động ta bắt buộc phải làm cho nên mới phải sớm làm chuẩn bị. Tìm một chút năm đó pháp bảo vũ trang một chút. Long Phù nhìn ra Vương Đông quyết tâm. Muốn bảo hộ chúng ta vạn vô nhất thất. Tốt nhất là có thể được đến ngươi khi đó pháp khí bí bảo tỉ như ngươi tự tay viết thánh chỉ. Tử đế thánh chỉ, ngôn xuất pháp tùy, một chương liền có thể giải quyết hết thảy. Vương Đông cười khổ một tiếng. năm đó ta viết thánh chỉ vốn là không nhiều, hiện tại càng không biết đều tản mát đi nơi nào. Tử Thiên Cung bên trong khẳng định có, nhưng một khi cùng bọn hắn liên hệ, thế tất sẽ dẫn tới đại địch lại một lần nữa liều mạng. Thôi được, vậy cũng chỉ có thể dùng chúng ta lưu lại một vài thứ. Long Phù nói ra, ta tàng bảo khố phần lớn cũng rất rêu rao, không thể tùy tiện vận dụng. Bất quá ngược lại là còn có một chỗ phù hợp yêu cầu của ngươi, một nhóm ba người nói đi là đi. Một đường mượn nhờ to lớn truyền tống trận đi đường, xuyên qua mênh mông đến bát ngát vô nhai toàn bộ Đông Châu. Tại mấy ngày sau đi tới Nam Châu, nơi này cùng vô biên vô tận đại dương mênh mông giáp giới. Thổ địa sự rộng lớn không kém hơn Đông Châu, mà lại nhân kiệt địa linh. Anh hùng xuất hiện lớp lớp, nơi này thành tựu tương đối nóng ướt. Phần lớn là mưa dầm liên miên, bất quá tất cả mọi người là nổi tiếng tu sĩ. Điểm ấy chướng ngại không đáng kể chút nào. Bọn hắn một đường đi tới một tòa hùng thành. Cái này thành trì vô cùng khổng lồ, liền xem như tại thần chiêu bên trong cũng là loại cực lớn. Bên trong hồng trần khí tức rất dày, người buôn bán nhỏ, ngựa xe như nước, rất là phồn hoa. Hành tẩu bên trong nhiều tu sĩ, liền ngay cả tịch địa bá chủ đều khắp nơi có thể thấy được. Chúng ta muốn tìm chính là cái tòa này cảnh Tha Thành thành chủ. Mục Cảnh Ninh năm đó hắn đã từng là vốn đạo gia tiểu đạo đồng. Đạo gia ta trước khi trọng sinh từng để cho hắn trông coi một vài thứ. Lần này nhất định có thể có tác dụng lớn, ba người giờ phút này thân ở một mùi rượu cùng mùi đồ. Ăn xen lẫn quán rượu bên trong, Long Phù lộ ra rất khoái hoạt, tự giải trí giới thiệu nói. Đi vào này cảnh Tha Thành liền không thể không nếm thử này bát phương lâu thịt vịt nướng tử, nơi này thịt vịt nướng đều là tinh tuyển thần thú huyết mạch yêu cầm. Dùng bí chế tương liệu tiến hành nấu nướng, có thể xưng sắc hương vị đều đủ. Không chỉ là vị giác, vẫn là khứu giác cùng thị giác thao thiết thịnh yến vô thượng thiên tôn, chờ chúng ta ăn uống no đủ. Lại đi nhanh khoái hoạt sống bắt ta Long Phù Chí Tôn năm đó lưu lại bảo tàng, ngay tại ba người muốn nhấm nháp mỹ vị thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Một đám người phi thường ương ngạnh ở nơi đó răn dậy quán rượu trưởng sự tình. Vênh vang đắc ý không thèm nói đạo lý. Đám người này từng cái quần áo hoa mỹ, còn có thân mang chiến bào cùng chiến giáp. Ở giữa nhất là một cái tư thế hiên ngang thiếu nữ. Nhìn qua rất trẻ trung, mà lại tướng mạo luôn vui vẻ. Mặc bó sát người nhuyễn giáp, buộc vòng quanh mê người tư thái đường cong. Nàng như chúng tinh phủng nguyệt hiển nhiên là thủ lĩnh, mà nhất kiêu hoành điêu ngoa cũng là nàng. Đôi mắt đẹp mang theo ngạo kiều quang mang. Một mã tiên liền rút cái kia trưởng sự tình lăn lộn đầy đất. Quần áo xé rách ra chóc thịt bong, hiện trường chỉ có kêu thảm cùng tiếng cười vang, rất nhiều thực khách lại là im thin thít, căn bản không có dám nói nhiều. Rất hiển nhiên nữ tử này địa vị rất lớn, lớn đến đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều che giấu lương tâm cười làm lành. Thấp hèn cẩu nô tài, cũng không mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem bản tiểu thư đến cùng là ai, bản cô nương thế nhưng là thành chủ độc sinh nữ nhi, cả tòa cảnh Tha Thành đều là bản tiểu thư. Người vậy mà gan to bằng trời nói với ta nơi này không có chỗ ngồi. Người tới, kéo ra ngoài đem hắn nhốt vào cẩu lồng, để cho ta nhỏ các bảo bối hào hào cùng hắn thân cận một chút. Kiêu hoành nữ tử khinh bỉ phất phất tay, lúc này giống như lang giống như hổ ác nô đi tới. Cười gằn nắm lên cái kia quản sự, trực tiếp ném vào lầu dưới cẩu lồng bên trong. Cái kia thần kim trong lồng đang đóng là hung mãnh nhất chó săn. Giờ phút này trực tiếp nhào tới, triển khai cắn xé, cắn cái kia quản sự máu thịt be bét tiếng kêu rên liên hồi. Cả tòa quán rượu từ trên xuống dưới đều là lo sợ bất an. Sợ hãi đến hãi hùng khiếp vía. Ba người các ngươi, cẩu nô tài còn chưa cút. Vị trí kia bản tiểu thư ta nhìn chúng, kiêu hoành nữ tử chỉ Vương Đông ba người bọn hắn. Cho bọn hắn một người một khối linh thạch cực phẩm làm bồi thường. Đừng nói bản tiểu thư làm người không nói đạo lý, đây là cái nào hỗn chướng tiểu nhân nói. Rõ ràng là tại vu hãm tiểu thư toàn bộ cảnh thà thành người nào không biết. Tiểu thư là nổi danh Bồ Tát Tâm Địa. Cùng thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn so đều chỉ chênh lệch một đoạn nhỏ, có quỷ chân. Lúc này ra quỳ liếm, khúm núm nịnh bợ, mà đối mặt Vương Đông ba người thời điểm lại lỗ mũi chiêu thiên vênh mặt hất hàm sai khiến. Tiểu thư lên tiếng, còn không tạ ơn, cút nhanh lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.